Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 259, Góc truyện audio.com. Nếu ngươi tiến bộ nhanh chóng, chúng ta sẽ cho ngươi tìm người nhà của ngươi, hiện tại cứ thu xếp như vậy đi đã. Người ngồi giữa nói xong phất tay áo đứng dậy. Ha ha, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Đúng lúc này, Phong Vân đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Lời vừa thốt ra, sắc mặt mấy người kia thoáng trầm xuống. Phía sau ba người bọn họ đều là những nam nữ trẻ tuổi phải trải qua bao gian khổ mới được tu luyện ở đây, vậy mà kẻ này đã được các trưởng lão độ lượng như vậy rồi mà còn không biết điều, vì vậy tất cả đều lộ vẻ giận dữ. Hách Liên Phong Vân, cơ hội chỉ đến một lần, đừng có ngạo mạn quá, Thánh Linh Cung chúng ta không thiếu nhân tài. Người trung niên đã giận tái mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Phong Vân. Nếu không coi trọng việc Hách Liên Phong Vân chỉ trong gần 3 tháng trực tiếp đạt tới cảnh giới linh hoàng, có thể coi là thiên tài trong thiên tài, thì sao bọn họ lại có tiền lệ như vậy chứ? Lệnh truy sát cấp cao nhất được đưa ra, không nói là giết ngay tại chỗ cũng không cho người bắt nhốt lại, lời mời ý tứ đó chắc hẳn Hách Liên Phong Vân đã nhìn ra. Phong Vân chỉ cười lạnh, Thánh Linh Cung chính là không thiếu thiên tài, nhưng ta Hách Liên Phong Vân kiếp này cũng chính vì vậy mà khinh thường Thánh Linh Cung các ngươi. Không có gì phải thương lượng cả, muốn ta gia nhập Thánh Linh Cung ư, mơ tưởng. Nàng cùng Thánh Linh Cung không thể dung nhập, muốn nàng gia nhập Thánh Linh Cung, đời này cũng đừng mơ tưởng. Hách Liên Phong Vân, ngươi thật không biết tốt xấu. Trong mắt người trung niên kia đã sớm bốc lên một cỗ sát khí. Thánh Linh Cung cho tới bây giờ đều không có mặt mũi, còn có cái gì có thể cho lời lẽ thốt ra từ miệng Phong Vân vô cùng bén nhọn. Lời này vừa nói ra, Phong Vân bỗng cảm thấy quanh thân có một hơi thở mạnh mẽ giam nàng trong đó mà lực lượng này càng ngày càng mạnh lên. Tăng dần, càng ngày càng tăng, gấp trăm lần linh lực của nàng. Chỉ trong nháy mắt, Phong Vân cảm thấy xương cốt cơ hồ đều sẽ vỡ vụn. Khí huyết ở bên trong đều bốc lên, linh lực không ngừng bị áp chế, cơ hồ nàng không còn một chút sức lực nào để nhấc cánh tay lên nữa. Vân Vân, hu hu, ta cũng bị áp chế rồi. Linh lực của tiểu thực cũng bị áp chế, căn bản không biến hóa được. Tiểu Hoàng Kim, Phong Vân trong lòng kêu to, cùng khắc thân thể của Hoàng Kim sư tử cũng có lay động, sau đó là ánh hào quang vàng óng bắn ra. Cách chương.